Đào hôn em đừng hòng. Chương 13, không được bắt đền anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm ở bữa tiệc, nay mẹ Sở mới gặp lại con dâu. Bà vội vàng kéo tay cô về phía mình quan sát một lượt. Vết thương ở tay đã lành, sắc mặt cùng hồng hào hơn. Xem ra, con trai bà đã biết thay đổi yêu thương vợ nó hơn. Mẹ, cô biết Mộ Tuyết Yến yêu thương cô thật lòng. Cho dù cô từng vì không muốn lấy con trai bà mà bỏ trốn, nhưng sự yêu quý trong mắt bà cô vẫn cảm nhận được. Mộ Tuyết Yến không có con gái nên rất quý Bạch Giai Kỳ. Bà biết tiếng xấu đồn xa của con trai mình làm cô sợ nên cô mới có phản ứng như vậy. Cho dù là bà cũng không muốn gả cho ác ma mặt lạnh. Tình nhân như kiến. Mẹ, đến giờ nấu cơm rồi. Để con đi nấu vài món mẹ thích ăn. Vừa rồi khi qua đây, con có bảo Hạo Vũ trở qua siêu thì mua nguyên liệu. Nói xong liền muốn đứng dậy nhưng đã bị mẹ Sở kéo lại. Hôm nay bạn mẹ đến chơi. Con muốn nấu thì đợi mai nấu cho mình mẹ ăn là được. Có sao đâu mẹ, mai con ở đâu với mẹ cả ngày. Hôm nay con nấu lát mẹ khoe với các cô. Bạch Giai Kỳ tinh nghịch nói. Ba Sở và Sở Hạo Vũ nhìn hai mẹ con trò chuyện vui vẻ như vậy cũng yên tâm hơn. Dù sao người một nhà so với cãi nhau triền miên thì cười cười nói nói vẫn hạnh phúc hơn. Ba, con có chuyện muốn nói. Sở Hạo Vũ thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với ba mình. Ba Sở hiểu ý gật đầu bảo anh lên thư phòng. Lúc đầu, mẹ Sở vốn sợ rằng con dâu là đại tiểu thư nấu ăn sẽ không được tốt lắm, nhưng đến lúc nhìn cô nấu nướng, mẹ Sở biết mình sai rồi. Thật là miếng bánh từ trên trời rơi xuống cho thằng nhóc thối kia. Bà thì thầm, một lát sau, bạn bè của mẹ Sở bắt đầu tới. Gồm hai người phụ nữ và ba người thanh niên. Hai trai một gái. Từ khi bước vào của Bạch Giai Kỳ quan sát thấy cô gái kia luôn ngó nghiêng như tìm thứ gì đó. Đợi đến lúc chồng cô xuất hiện cô liền biết cô ta tìm ai. Bạch Giai Kỳ có chút không vui lườm anh một cái. Sau đó theo chân mẹ chồng vào phòng bếp. Chị Sở không ngờ đầu bếp nhà chị nấu ăn ngon như thế. Có phải chị vừa lén chúng em cho đầu bếp Trương đi học nấu ăn thêm không? Một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi cười nói. Cô từng gặp bà ấy ở đám cưới. Chính là mẹ của hai người đàn ông kia. Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nào đến sinh nhật của Tiêu Ly chị nhất định phải cho em mượn. Để nở mày nở mặt. Người phụ nữ khác tiếp lời. Xem ra bà là mẹ của cô gái kia. Ha ha. Cái này chị không đáp ứng được rồi. Bởi vì, những món ăn này là con dâu chị nấu. Mẹ Sở vui vẻ, nắm tay con dâu nói. Thật sao? Mẹ Đinh và mẹ Tiêu kinh ngạc. Có sao đâu bác, cháu nghĩ những việc như này chị ấy phải quen thuộc chứ. Dù sao cũng chỉ là con gái gia đình bình dân. Có phải quý tộc đâu? Tiêu Ly ngẩng đầu nói. Từ rất lâu, cô ta đã yêu thầm Sở Hạo Vũ. Cảm thấy dáng vẻ của anh rất đẹp trai. Đáng tiếc anh lớn hơn cô nhiều tuổi. Cô ta học cấp 3 anh đã đi làm. Cô ta gặp được anh không nhiều lần lắm. Không có cách nào bám lấy anh. Sở Hạo Vũ gần 30 tuổi rồi. Không có bạn gái cũng không kết hôn. Lúc trước có hôn thê nhưng cô gái kia đã bỏ trốn. Cô ta cho rằng chờ mình tốt nghiệp xong là có thể theo đuổi anh. Ai ngờ nửa đường nhảy ra một Bạch Giai Kỳ hoàn toàn đập nát giấc mơ của cô ta. Sao cô ta không tức cho được? Mẹ Tiêu biến sắc, quát, Tiêu Ly, nói gì thế hả? Con có nói gì sai sao? Cô ta vừa dứt lời không khí bàn ăn liền trở nên ngượng ngập. Cô ta không biết nhưng những người ở đây đều biết. Con dâu của Sở Gia chính là đại tiểu thư Bạch Gia. Cho dù Bạch Gia phá sản, khối tài sản của cô cũng rất nhiều. Đồng thời nhớ năm đó từng có người nói rằng ở Đại học Hoàng gia chưa có bất kỳ ai có thể vượt qua được Bạch Giai Kỳ. Dù không nể mặt cô ấy cũng phải nể mặt nhà chồng cô ấy là Sở Gia. Tiêu Ly, nếu em không muốn ăn, anh có thể cho người đưa em về. Sở Hạo Vũ vừa lên tiếng Tiêu Ly liền cụp đuôi lại. Sau đó, trừ bỏ Tiêu Ly những người khác liền trò chuyện vui vẻ. Đồng thời, mọi người cũng phát hiện ra Bạch Giai Kỳ là một cô gái dịu dàng,